thích nhìn Lâm Trì lúc nàng vui, thích nhìn Lâm Trì ăn, thích ở cạnh Lâm Trì, ôm Lâm Trì, nhưng quan trọng nhất nếu Lâm Trì ghét hắn, thì dù có đau khổ hắn cũng sẽ buông nàng ra. Vì bị Lâm Trì thương hại hắn càng đau hơn. Cách chương.